Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 676, ám sát dấu hiệu. 676 Rongla mãnh liệt bất mãn. Công chúa a, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem hắn đưa đến gian phòng của ngươi đi thật sao? Thiên diện công chúa rất tự nhiên biểu thị nói, kia là đương nhiên a. Nơi đó thế nhưng là Quang Huy thần điện, không thể tùy tiện để cho người ta tiến vào trong. Thiên diện công chúa nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười này để Rongla đều mất phương hướng, nhưng là sau đó nói lời nói, để Rongla phi thường phát điên. Ta cho phép, Quang Huy thần điện, thiên diện công chúa ở lại hoa lệ gian phòng bên trong. Thiên diện công chúa kéo Linh ngồi tại chính mình xốp trên giường. Để Rongla lấy ra dược thủy, mà chính nàng thì dùng ướt át màu trắng khăn mặt, đem Linh trên cổ vết máu lau đi. Vậy, thiên diện công chúa hơi nghi hoặc một chút, bởi vì Linh trên cổ, kiếm thương đã tốt không sai biệt lắm, chỉ có một đạo bạch ấn, đồng thời đạo này bạch ấn còn tại mắt trần có thể thấy làm nhạt. Rongla tâm không cam tình không nguyện cầm đĩa tới, thấy cảnh này. Trên mặt lộ ra kinh ngạc, thương thế của ngươi tốt. Linh hỏi, ta năng lực khôi phục mạnh. Thiên diện công chúa lắc đầu. Huy diệu đại kiếm là dùng thiên thánh chi hỏa rèn đúc mà thành. Có được trừ tà phong ma tác dụng, người một khi bị làm bị thương, vết thương rất khó khép lại, sẽ một mực đổ máu xuống. Nhưng là nếu như làm bị thương có được thiên thần chúc phúc quá. Nội tâm chính trực thuần khiết người, huy diệu đại kiếm phá tổn thương năng lực liền sẽ không phát sinh. Ngược lại sẽ bởi vì làm bị thương chân chính thuần khiết người mà uy lực yếu bớt. Linh rất tự nhiên, loại này khảo nghiệm hắn không phải lần đầu tiên tiếp nhận. Hắn nhận qua Hylia nữ thần chúc phúc, đồng thời tiếp thụ qua Mionia khảo nghiệm, loại chuyện này tự nhiên không kỳ quái. Mà Rongla thì sắc mặt chấn kinh. Ngươi, nàng vội vàng lấy ra chính mình huy diệu đại kiếm xem xét. Hoàn toàn chính xác, huy diệu đại kiếm bên trong gợn sóng giảm bớt một ít. Rongla ngẩng đầu khó có thể tin mà nhìn xem Linh. Ngươi thế mà, thiên diện công chúa kéo lên Linh tay. Để cho ta kiểm tra một chút thân thể của ngươi. Chỉ thấy thiên diện công chúa nhu hòa quang chi. Lực. Chảy vào Linh thân thể, thiên diện công chúa tóc khởi sướng ánh sáng nhạt đến, lập tức làn da tờ mờ sáng một mảnh, Linh một cách tự nhiên tiếp nạp thiên diện công chúa lực lượng. Hai người sinh ra cộng minh, thiên diện công chúa cảm thấy kinh ngạc, lực lượng của ngươi sợ hãi là quang chi lực, Rongla càng là há to mồm. Cái gì, Linh bởi vì Rongla trách trách hô hô có chút bực bội. Nghi ngờ nói, quang chi lực thật kỳ quái sao? Thiên diện công chúa sắc mặt cổ quái giải thích nói, chỉ có quang huy thần vực bên trong thánh anh, mới có loại này thuần khiết năng lượng. Ta chính là quang chi lực, người thế mà cũng thế. Rongla lần này trịnh trọng trên dưới dò xét Linh. A, ta mới phản ứng được ngươi cũng có lỗ tai dài, xem ra cũng không giống là xâm lâm tinh linh. Đồng dạng quang chi lực, ngươi hẳn là quang huy thần điện người A, làm sao có lưu lạc đến đại địa đi lên. Rongla vừa đi vừa về đánh giá Linh cùng thiên diện công chúa. Các ngươi sẽ không phải là thất lạc nhiều năm huynh muội đi. Thiên diện công chúa sắc mặt trắng bệch, Linh lắc đầu, đừng suy nghĩ nhiều, ta là, hắn nhỏ giọng nói cho thiên diện công chúa. Dán tại nàng trên gương mặt nói khẽ, ta là tại một cái thần bí rừng rậm trong đầm nước. Một viên trái cây bên trong đản sinh ra, Rongla gặp Linh lại đối thiên diện công chúa làm ra dáng. Này thân mật cử động, tức giận đến phát ra, tiếng kêu, trắng nõn nằm đầm nắm toát ra gân xanh tới. Thiên diện công chúa sắc mặt kinh ngạc. Nàng tựa hồ từ trong điển tịch nhìn qua tương tự ghi lại. Nhưng là nàng không có nói ra. Lúc này, Linh trong túi ngọc bài. Ông cơ lên, Rong La sắc mặt cổ quái nhìn xem Linh, đến lượt ngươi đi so tài. Bởi vì Linh lực lượng vì quang chi lực, cho nên Rong La thái độ đã khá nhiều. Nàng suy đoán Linh hẳn là quang huy thần vực cái nào đó ngoài ý muốn lưu lạc trên đại lục hài tử. Hơn nữa nhìn kỹ, Linh lớn lên phi thường tuấn mỹ, niên kỷ hơi so Thiên Diện công chúa nhỏ hơn một ít. Khí chất rất tự nhiên bình thản, một đôi tinh linh giống như lỗ tai dài, như là bầu trời thanh tịnh con mắt màu xanh lam, để cho người ta nhìn nhiều hai mắt, liền khó mà quên. Chỉ có cùng Thiên Diện công chúa đứng chung một chỗ, trên người khuyết điểm cùng ngũ quan bên trên không đủ liền sẽ dễ dàng bộc lộ ra. Cho nên Rong La mặc dù rất ưa thích Thiên Diện công chúa, cũng rất ít tới gần, mà Linh cũng là số ít có thể tại Thiên Diện công chúa bên người, mà sẽ không bị nàng quá tinh khiết trang nghiêm khí chất kém hóa người. Thậm chí nhìn qua cùng Thiên Diện công chúa cũng rất phối hợp. Linh đối với Thiên Diện công chúa nói ra, ấy, ta đi so tài, đáp ứng người ta. Thiên Diện công chúa nói ra, ta cùng ngươi đi. Rong La vội vàng ngăn cản, không được, hôm nay cũng đừng lại xuất hiện tại công chúng trước mặt. Ta dẫn hắn, Linh đúng không đi qua liền tốt. Thiên Diện công chúa chỉ có thể đáp ứng. Nàng lần nữa ôm Linh một cái, bởi vì quá độ tấp nập, ngược lại để Linh đều có chút không có ý tứ, đây cũng quá nhiệt tình đi. Ban đêm nhớ kỹ tới a, ta có thật nhiều lời nói muốn nói cùng ngươi. Linh gật gật đầu, mà một bên Rong La mặt đều xanh biếc. Nam hài này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao vừa mới gặp mặt liền bắt làm tù binh Thiên Diện công chúa phương tâm? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Nam hài này đời trước là cứu vớt thế giới 10 lần sao? Kỳ thật chỉ nhiều không ít. Rong La cảm thấy chuyện đã xảy ra hôm nay phi thường không chân thực. Thiên Diện công chúa liền cùng biến thành người khác, giống như Thiên Diện công chúa đứng ở trước cửa, nhẹ nhàng khoát khoát tay, tiễn biệt Linh, thần sắc phi thường giàu dĩ. Rong La vươn tay, giữ chặt ta. Linh trừng mắt nàng, vì cái gì? Rong La phía sau bỗng nhiên bắn ra hai đạo cực lớn vây cánh, ta mang ngươi bay qua, không phải vậy thời gian không đổi kịp, ngươi sẽ không phải còn nhớ hận ta à? Linh lắc đầu, không cần, ta có cánh. Hoắc, Linh cũng đem chính mình hai phiến cánh triển khai, trong nháy mắt sắc mặt liền sụp đổ. Rong La thổi phù một tiếng cười, bởi vì Linh cánh chỉ có Rong La cánh 1/3. Rong La buồn cười nói ra, ngươi cũng có biến thành ánh sáng cánh a, xem ra ngươi thật sự là quang huy thần vực người. Đúng rồi, Linh, mặc dù thực lực ngươi thấp nguy, nhưng là có chỗ tốt, có thể giúp công chúa một chuyện. Công chúa tựa hồ gặp được một chút phiền toái. Linh nhướng mày, sự tình gì? Rong La nhỏ giọng nói ra, tựa hồ có người muốn ám sát công chúa. Gần nhất công chúa thường xuyên suy nghĩ không biết, mà nàng dự cảm từ trước đến nay chuẩn xác, chỉ là không có chứng cứ. Ngươi có thể viện trợ công chúa điều tra một chút không? Linh ánh mắt biến đổi băng lãnh, ám sát Zelda, muốn chết. Linh trầm giọng nói, tốt, ta sẽ điều tra. Nếu quả như thật có người đối với Zelda làm loạn, ta sẽ không bỏ qua hắn. Rong La cười hư một tiếng, đừng làm rộn, ngươi điều tra một cái liền tốt, có biến hồi báo cho ta. Ngươi liệt diễm giai thực lực có thể đỉnh cái gì dùng? Linh rất tự nhiên nói ra, tối thiểu có thể đánh bại ngươi. Linh lấy yếu đánh mạnh chiến tích nhiều lắm, chỉ cần có thể perfect guard, Linh không sợ trên thế giới bất luận kẻ nào. Rong La tự nhiên là không biết, coi là Linh đang khoác lác. Lắc đầu, ngươi nam hài này quá cuồng vọng, bất quá cũng khó trách dám vọt tới tìm công chúa. Hai người bay múa đi tới sân thi đấu. Trong sân đấu ương có 11 cái đài, ngoại trừ trung ương sân khấu bên ngoài, cùng nhau tiến hành 10 trận đấu. Duy chỉ có góc trái trên cùng cái kia cái bàn chỉ có một người.